Ma Kiếp Thủy Chung cảm thấy Tằng trong nháy mắt là cố ý. Bất quá nhìn qua vừa không giống. Đang cuống quýt, đột nhiên đã nhìn thấy nhanh chóng du động trấn ngạc đột nhiên thay đổi một phương vị. Mãnh liệt nhào lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trấn ngạc lại một lần đụng nhau tại màu đỏ phong ấn phía dưới. Hai mắt hiện hồng nhìn phía trên. Ngũ trảo tại phong ấn. Bắt được kẻo kẹp thanh âm. Ma Kiếp chợt bay lên cảm ứng phong ấn hạ xuống cũng không có bị phá hư, lúc này mới hơi yên tâm. Bất quá lúc này, phía dưới vừa vang lên một tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy trấn ngạc toàn thân chợt sáng lên. Điện quang vượt qua trước gấp 10 lần. Sát sát sát. Kinh khủng dòng điện tiếng vang lên trấn ngạc thế nhưng tại điên cuồng phóng điện. Muốn thông qua phóng điện chấn vỡ trước mặt phong ấn. Ma Kiếp đứng ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy âm lãnh, lạnh lùng nói đây là ta mạnh nhất phong ấn, lấy lòng ta thần làm khó. Ngươi điện lực mạnh gấp 10 lần, nhưng cũng khó có thể phá phong ra. Diệp Không đứng ở trấn ngạc trên lưng, giờ phút này đã là đầu dưới chân trên. Nhìn thấy trấn ngạc dùng long trảo điên cuồng bắt động. Trong lòng âm thầm hận thực lực mình không đủ. Để cho này chỉ cự long thế nhưng không cách nào phá quan. Cấp thành như vậy. Ngang. Say trấn ngạc thật giống như điên cuồng một loại. So với trước long nộ còn muốn điên cuồng. Thật giống như. Kỳ bồ đề lộ có thể kích thiết lực lượng của nó. Bất quá như vậy, vẫn không cách nào phá quan. Nhưng lạc trấn ngạc vẫn lạc tại màu đỏ phong ấn dưới, liều chết hướng về phía thiên không thả ra nhiều tiếng rồng ngâm. Bắt đầu Diệp Không đô cho là đây là trấn ngạc cuồng bạo có tiếng. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền phát hiện cũng không phải là như vậy. Chỉ thấy ngay phía trên cái kia một mảnh bồ đề bọc giờ phút này thế nhưng cũng trở nên sáng ngời. Một cổ làm cho người ta cảm thấy kinh khủng lực lượng đang trên đỉnh đầu bồ đề chụp xuống tụ tập. Đứng ở không trung, Ma Kiếp Thủy Chung cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một thanh sắc bén kiếm. Đó là một loại vô cùng kinh khủng cảm giác nguy cơ. Tại sao? Chẳng lẽ này cự long thậm chí có điều động thiên địa lực lượng năng lực? Ma Kiếp đang suy tư, đột nhiên cũng cảm giác được phía sau lưng một cổ nước lạnh tưới thân lạnh lẽo. Không tốt, tránh mau. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ma Kiếp tự né tránh đến vạn dặm ở ngoài. Cùng lúc đó, giữa không trung, một đạo huy hoàng bạch quang trụ lớn, ầm ầm chiếu xuống. Này một đạo cột sáng mạnh, làm cho người ta căn bản không cách nào nhìn thẳng. Dường như bầu trời phá khai rồi một lỗ thủng. Bạch quang giống nhau nước chảy đột nhiên lao xuống. Oanh! Ma Kiếp bố trí phong ấn, nhất thời bị đục lỗ. Phốc! Vạn dặm ở ngoài, Ma Kiếp tâm thần nhất thời bị thương, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia trong cột sáng, một cái quang điện cự long hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất tại thiên không trong. Từ bên kia, vừa mơ hồ có Diệp Không thanh âm truyền đến. Đen đuôi tộc Ma Kiếp, hôm nay chi thù, ngày sau nhất định gấp bội xin trả tay trái sói huynh, tay phải hồ đệ tê. Tê. Tải xuống. Nghe thấy thanh âm này, Ma Kiếp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại đi tìm kiếm Tằng trong nháy mắt. Lại phát hiện người này chẳng biết lúc nào đã chạy trốn. Phốc! Ma Kiếp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này, tại khác núi hoang góc, Một còn buồn ngủ lão gia này nhìn mình không không chén rượu. Thở dài nói. Ai? Thật vất vả ủi một giọt bồ đề lộ. Lão tử mình uống là thủy. Nhưng cho ngươi uống bồ đề lộ. Nếu không phải nhìn đang cùng ngươi một tầm bảo tổ phân thượng. Lão tử mới không cứu ngươi. Tìm một người tốt đồng đội không dễ nha. Thoát khốn sau này, Diệp Không cũng không dám giá cự long lung tung phi hành. Tịnh thổ thế giới cường giả như lâm. Nếu có người coi trọng cự long, lần nữa đuổi giết đi lên. Sợ là Diệp Không thật muốn chết kiều kiều. Phía trước có một tấm rừng cây. Diệp Không trọng thương sau này, vẫn cũng không có cơ hội tu dưỡng. Nhìn thấy phía trước một rừng cây, vội vàng giá cự long bay qua. Bay qua mới nhìn rõ. Này tấm rừng cây tương đối kỳ lạ. Những thứ này cây cối thế nhưng toàn bộ cũng là hạ nhỏ hơn tim. Thật giống như một cây ngất trời cự truy. Mà ở này truy hình trên cây khô, sinh trưởng lá cây, cũng toàn bộ cũng là thon dài trường kiếm một loại. Trương Muội nói đây là kiếm một. Không có tu vi người có thể trực tiếp gỡ xuống làm vũ khí. Nhưng là trở thành tôn giả sau này. Cái này không dùng được. Thì ra là như vậy. Diệp Không gật đầu. Để cho trấn ngạc tại một chỗ giữa đất trống ươm rơi xuống. Sau đó giơ tay lên vừa thu lại. Trấn ngạc nhất thời nhỏ đi. Rút vào ốm tay áo của hắn trong. Giờ phút này trấn ngạc đã biến thành một khôi lỗi, một bảo vật Diệp Không sử dụng càng thêm thuận tay. Trương Muội lại hỏi. Mới vừa rồi cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao bồ đề khoét lên sẽ có cường quang chiếu xuống? Trợ giúp chúng ta đánh bại phong ấm. Diệp Không nói chỉ sợ sẽ là bởi vì trấn ngạc nuốt vào này giọt bồ đề lộ. Trấn ngạc say sau hướng về phía thiên không la lên. Cũng không phải là cuồng bột phát giận. Mà là hướng lên bầu trời kêu gọi trợ giúp. Sau đó mới có lực lượng chiếu nghiêng xuống. Dĩ nhiên là như vậy. Trương Muội là hiểu phi hiểu. Lại hỏi. Nhưng là kia tầng trong nháy mắt không phải là tới bắt ngươi cái này kẻ trộm. Như thế nào lại trợ giúp chúng ta? Chẳng lẽ thật sự là tay hắn run lên? Làm sao có thể? Diệp Không lắc đầu cười nói, bất quá ta cũng không hiểu hắn tại sao muốn giúp chúng ta. Trương Muội lại hỏi, vậy hắn có thể hay không sau này nói lên cái gì không an phận yêu cầu? Diệp Không hay là lắc đầu, không biết nên tới tổng hội chờ cũng biết. Nói xong, Diệp Không bàn tay một phen, đã đem kia thanh hàng nhái đó thất diệp đao nắm trong tay. Sau đó, dùng cây đao này trên mặt đất đào ra một đào sâu, mang theo Trương Muội lặn xuống. Ta bị thương quá nặng, cần nghỉ nuôi chữa thương một thời gian ngắn, cũng không có tốt hơn địa phương. Cũng là như vậy chấp nhận rồi. Dưới mặt đất ngàn thước, một đơn sơ trong không gian, Diệp Không khoét tay bố trí một cái trận pháp. Tiến vào bế quan chữa thương. Mấy ngày sau, Diệp Không đột nhiên lại xuất quan. Ngươi không phải là bế quan. Ngoài trận Trương Muội mở mắt ra, đột nhiên đứng lên. Diệp Không cười khổ nói không có đan dược như vậy chữa thương tốc độ quá chậm. Đợi thêm nữa mấy ngày, chúng ta đi ra ngoài mua một chút đan dược. Trương Muội nói ta đây đi phụ cận đi dạo. Ngươi dễ dàng bị chú ý, ta tu vi thấp không thấy được. Diệp Không gật đầu nói cũng tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3488 chạy ra tên Lạc Trấn. Ca. Ca thạch hổ tộc tên lường gạt mình tu vi bất quá 1000 lần nguyên, nhưng là hắn tự dám khi dễ Diệp Không. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Không bất quá 5000 lần nguyên, xuất thủ cũng không thể giết chết hắn. Y mà đang ở thời gian rất ngắn bên trong, những thứ kia thạch hổ tộc đồng tộc người sẽ chạy tới. Trong đó còn có mấy vị là luân hồi cấp cường giả. Nếu như chuyện nửa náo lớn một chút, đến lúc đó này tên Lạc Trấn mạnh nhất cao thủ sẽ chạy tới, đem người này đánh chết. Cho nên những thứ này thạch hổ tộc tên lường gạt, chẳng những giả danh lừa bịp, hơn nữa vô cùng khó dây dưa tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào đọc đầy đủ. Bất quá lần này, này tên lường gạt cũng là đánh lầm rồi chú ý. Chỉ thấy thân hình của hắn biến mất sau. Trước mặt lão giả trong mắt một lệ, giơ tay lên chính là hướng về phía hư không một trảo. Ngươi đi ra cho ta. Diệp Không trong lòng đã giận tím mặt rồi. Vốn là chỉ là muốn hỏi thăm một chút kim cương phấn xuất xứ, không nghĩ tới chết tên lường gạt như thế lớn lối. Mình cũng không có hại người ý, còn đối với phương thậm chí có hại chết tính toán của hắn. Ngươi đã muốn hại ta, tự đi chết đi. Diệp Không hướng về phía hư không như vậy một trảo, sẽ đem muốn ẩn thân chạy trốn thạch hổ tộc thanh niên bắt lại đi ra ngoài. Này tên lường gạt vẻ mặt không thể tin bộ dạng, làm sao có thể? Làm sao có thể nhìn ra đi, luân hồi cấp trở xuống đô nhìn không ra. Sau đó, hắn ngắn ngủi dừng hạ xuống, lập tức tỉnh ngộ, ngươi là luân hồi cấp lão ma. Không nên. Ngươi không thể giết ta ngươi cũng đi không xong. Biết Diệp Không dĩ nhiên là luân hồi cấp, tên lường gạt hoảng sợ quát, ngươi không thể giết ta. Diệp Không không chút do dự, trong tay kình lực vừa phun, hai vạn thứ nguyên cường giả giết người này quả thực suy hôi một loại. Một cổ lực lượng truyền vào trong thân thể của hắn, đã đem nhục thể của hắn chấn đắc nát bấy. Đem trong mắt hoảng sợ không tiêu tên lường gạt thi thể đẩy ra. Sau lưng hẻm nhỏ phía sau cũng đã có thạch hổ tộc người chạy tới. Ây! Không nghĩ tới những thứ này thạch hổ tộc người chạy tới rất nhanh. Diệp Không tâm niệm vừa động, đã từ nhỏ hạng một đầu khác rời đi. Hắn vốn tưởng rằng giết chết một tên lường gạt không phải là cái gì đại sự, nhưng chuyện cũng không phải là như vậy. Không lâu lắm sau này, hiện trường tự tụ cư rất nhiều thạch hổ tộc nhân, trong đó còn có không ít là thạch hổ tộc chiến sĩ. Luôn mồm chúng ta tại phía trước tác chiến, phía sau lại có người giết ta tộc nhân. Không có một hồi, lại có thạch hổ tộc cường giả xuất hiện, từ che thành trong trận pháp tìm ra hình ảnh. Rất nhanh tự khóa một áo xanh bạch phát nam tử. Giờ phút này, Diệp Không đã đến mình chỗ ở khách sạn. Hắn trước khi đi, cầm đi cái kia tên lường gạt trong tay cái hộp, giờ phút này cầm về, một chưởng đẩy ra. Quả nhiên, này cái hộp chẳng qua là mặt ngoài chà một tầm kim cương phấn, mà ở bên trong toàn bộ cũng là không đáng giá tiền vật liệu bằng đá. Những thứ này tên lường gạt chính là lợi dụng người khác lấy lộ đức trong lòng. Này 12 chỉ khôi lỗi thú thỉnh thoảng tất cả đều là không đáng giá nhắc tới. Diệp Không cầm trong tay cái hộp ném mở, nhưng chân mày chính là nhảy lên. Ở nơi này ngắn ngủn một hồi công phu thời gian, thậm chí có 7-8 đạo tinh thần lực từ trên người hắn quét qua. Mặc dù những thứ này tinh thần lực lộ ra vẻ mạnh bất kinh tâm, tùy ý quét qua, nhưng là như thế tầng phồn cùng dày đặc, ra cửa bên ngoài không được qua loa. Diệp Không giơ tay lên bày trận pháp, áo xanh thân ảnh vừa động, đi vào trận pháp trong. Mặc dù nhìn qua là tiến vào trận pháp, nhưng thật ra thì hắn vào trận sau này lập tức lấy ra ẩn nặc tinh thạch, lặn ra trận pháp, rời đi khách sạn, lặng lẽ tiến vào đối diện một nhà hiệu buôn trong. Sau đó, đã nhìn thấy có nhóm lớn thạch hổ tộc chiến sĩ vây quanh mà đến, trong đó không thiếu luân hồi cấp cao thủ. Không nghĩ tới chuyện này thế nhưng náo lớn, 12 tôn quốc quả nhiên không phải chúng ta 17 tôn quốc có thể sánh bằng. Diệp Không trong lòng thất kinh, một là kinh này thạch hổ tộc đồng tâm, hai là kinh này 12 tôn quốc cao thủ đông đảo. Tại 17 tôn quốc, hữu vĩ tộc một chủng tộc phải dựa vào một luân hồi cấp trương trí bằng. Mà ở 12 tôn quốc, luân hồi cấp cao thủ nhiều lắm đặt công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn tê. Tê. Tải xuống. Khoan một thạch hổ tộc cái này đi ra 7-8 luân hồi cấp cao thủ. Không chỉ như thế, không lâu sau này, một giá sừng hư cự thú cường giả chạy tới. Diệp Không nhìn không ra đối phương tu vi, cảm giác có ít nhất 5 vạn thứ nguyên. Chu Long tôn giả kia giết chết tộc ta người nhà quê ở nơi này khách sạn trận pháp trong. Nhìn thấy người này tới, tất cả luân hồi cấp cao thủ đô xúm lại. Cái này bị gọi là Chu Long tôn giả cường giả trước bước đi vào khách sạn. Dám giết ta thạch hổ tộc nhân. Để cho hắn một mạng đứt một mạng. Đối diện hiệu buôn trong, Diệp Không âm thầm kinh hãi. Nếu không phải là mình cẩn thận, giờ phút này bị nhiều như vậy thạch hổ tộc nhân vây khốn, lại là một cuộc nguy cơ. Nghĩ tới đây, Diệp Không cũng không ở nơi này trong trấn dừng lại, trực tiếp đi ra khỏi thành. Bất quá được kêu là Chu Long tôn giả cũng là được. Tiến vào khách sạn cũng không có đánh mở trận pháp, chỉ là một nhìn nhất thời nói: trận này vô ích. Người đã chạy. Bên cạnh thạch hổ tộc luân hồi cấp cường giả toàn bộ kinh hãi, làm sao có thể chạy. Vậy chúng ta chẳng phải là bắt không được hung thủ. Chu Long hừ lạnh một tiếng, hắn chạy không thoát, 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tử có thể đi bao xa. Diệp Không hội này mới ra thành. Mặc dù mang một cái ẩn nặc tinh thạch, nhưng là vật này ngắn ngủi người ngu có thể tiến hành. Gặp phải cường giả cùng cường đại trận pháp, sẽ không chỗ che giấu. Quả nhiên, Chu Long cường đại tinh thần lực hồi thứ nhất không có quét đến Diệp Không. Bất quá nửa cẩn thận đảo qua, nhất thời thì phát ra hiện. Tiểu tử ra khỏi thành đã nghĩ chạy trốn, ngươi nằm mơ. Giờ phút này, Diệp Không đã ra khỏi thành rất xa. Chính là bị vây Chu Long tinh thần lực như có như không vị trí. Chu Long giá sừng hư cự thú trong nháy mắt đuổi theo ra ngàn dặm. Nhưng là trước mắt cũng là một mảnh yên tĩnh núi rừng. Căn bản không có Diệp Không tung tích. Không đúng nha, người này tu vi không bằng ta, vừa rồi không có cưỡi ngựa, làm sao chạy nhanh như vậy? Chu Long tinh thần lực nửa đảo qua, phát hiện cái gì? Trong núi rừng, trên sơn đạo, một đoàn xe đang chậm rãi đi về phía trước. Mười mấy cỗ xe ngựa đô do đàng hoàng sừng tê giác cự thú kéo. Mỗi chiếc xe ngoài đô bao trùm được nghiêm nghiêm thực thực. Đánh lên cấm theo dõi cấm chế ký hiệu. Lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Dừng lại cho ta. Chu Long một tiếng quát lên. Hai chân kẹp lấy. Ngồi xuống sừng hư cự thú tia chớp giống nhau. Đã che ở kia trước đoàn xe bên. Đây là tại sao? Uy, nguyên lai là một vị thạch hổ tộc tiền bối. Thanh thuế như chuông bạc trong tiếng cười, vượt lên đầu xe ngựa trung lộ ra một tờ chim sa cá lặn tuyết trắng nụ cười. Chu Long cũng là kiến thức không ít, chân mày vừa động, các ngươi là Mơn quý tộc nhân. Đúng nha, tiền bối. Xem ra nụ cười lùi về bên trong xe. Cũng là vương ra một con động lòng người chân bó. Sau đó là một cái tuyệt đẹp chân ngọc. Tiếp theo một đạo màu xanh nhạt làn váy để xuống. Chặn lại chân ngọc. Một người xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Chu Long trước mặt trước. Tiền bối tại hạ Mơ quý tộc Kim Du Du, đi ngang qua nơi đây, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cô gái xinh tốt vô cùng nhìn. Mặt mày trung lại có một loại phong tao liêu nhân vẻ. Nàng che miệng cười nói. Chẳng lẽ tiền bối là tịch mịch khó nhịn? Ta đây an bài cho ngươi tộc nhân tiết tiết tâm hỏa như thế nào? Chu Long làm 12 tôn quốc một vị tướng lãnh. Mới không muốn cùng những thứ này Mơn quý tộc cô gái liên lụy quan hệ. Hắn bản mặt lạnh hừ nói. Hãy chấm dứt việc đó. Ta đang đuổi giết một gã áo xanh bạch phát đức nam tử trẻ tuổi. Mau mệnh người trong xe để cho. A! Hiện tại xuống xe. Kim Du Du cái miệng nhỏ nhắn giật mình một mở, rất là làm khó. Chu Long giận dữ, chẳng lẽ là các ngươi cố ý giúp người nọ giấu diêm? Không phải là. Kim Du Du muốn nói lại thôi, trên mặt hiện lên ý không tốt, tiếu khanh khách giờ phút này trên xe. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3490 làm ngươi nam sủng. M. Uống Diệp không rốt cuộc là trải qua đếm giới, tâm trí kiên định, không gì sánh kịp. Trước kia Chu Long, mặc dù là năm vạn thứ nguyên, tuy nhiên bị Kim Du Du khiến cho tâm thần không tốn sức cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nhưng Diệp không cũng tuyệt đối sẽ không hồ lý hồ đồ tự đồng ý. Hắn ngồi bất động. Nhâm Kim Du Du tự sát của hắn. Cúi đầu uống một hớp rượu. Lúc này mới hỏi. Kim tỉa. Vì sao phía sau 17 trong chiếc xe Mơn quý tộc cô gái mỗi người đều có mấy đến mười mấy nam sủng? Mà ngươi xe này ở bên trong cũng là chỉ có một mình ngươi. Diệp không đột nhiên hỏi ra này một câu. Vẫn hỉ hả phản phất không biết buồn tư vị phong ta cô gái. Cũng là sắc mặt nhất thời tình chuyển nhiều mây. Vừa uống một chén rượu nói bởi vì ta là các nàng dẫn đầu. Là đầu của các nàng nhi. Ta một hưởng thu tôn thi cùng quý tức hạng ngạch nhiệm vụ. Vì vậy ta không cần chiêu thu nam sủng. Nguyên lai là như vậy. Diệp không một chút hiểu được. Thì ra là này Kim Du Du hãy cùng mụ mụ tan giống nhau. Mang theo một đám Mơn quý tộc cô gái đi ra ngoài thu thập tôn thi cùng quý khí. Mụ mụ tan bình thời mình không nên làm ăn, chỉ cần thủ hạ các tiểu thư đi ra ngoài kiếm tiền có thể. Chẳng qua là Diệp không không rõ chính là Kim Du Du tại sao đối với lần này rất không vui lòng bộ dạng. Ta cảm thấy được một hữu như vậy hạng ngạch cùng nhiệm vụ hẳn là một chuyện tốt. Huống chi, ta xem những thứ kia Mơn quý tộc cô gái cũng không nhất định thích một người ứng phó nhiều như vậy nam tử xa lạ. Không biết Kim tỷ vì sao như thế đau buồn đây. Kim Du Du hôm nay uống đến hơi nhiều. Đột nhiên lại cười khanh khách lên. Quay đầu lại hỏi nói. Ngươi này bạch phát tiểu tử. Ngươi quan tâm như vậy ta làm chi? Diệp không cũng cười nói, ngươi đã một hữu trộm thi thể nhiệm vụ ta đây không bằng làm ngươi nam sủng tốt lắm. Kim Du Du cười mắng. Đàn ông các ngươi cũng là như vậy. Muốn ăn không bạch chiếm. Cầu van xin các ngươi làm ít chuyện. tự khó khăn. Diệp không nói vậy cũng không nhất định. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ có biện pháp tiến vào giao chiến phân biệt a. Chỉ cần các ngươi mang ta tiến vào. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta cũng vậy sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi. Kim Du Du cười khanh khách nói. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ 5.000 lần nguyên. Gặp phải những thứ kia cường giả. Bản thân mình thân khó bảo toàn. Hoàn hảo ý tứ nói bảo vệ ta. Diệp không cười hắc hắc nói. Ta nói xuất thủ đương nhiên là 5.000 lần nguyên trở xuống đứt. Những thứ kia luân hồi cấp. Ta liền giúp không được gì. Ngươi hoàn hảo ý tứ nói. Kim Du Du khinh bỉ một câu. Lại nói nhìn tại tiểu tử ngươi như thế có lòng phân thượng. Bản lĩnh đội tự lần đầu tiên nhận lấy ngươi người nam này cưng chiều. Lần đầu tiên thu nam sủng. Diệp không trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Nhìn cô gái này rõ ràng là rất phong tao. Kinh nghiệm vô số nam nhân bộ dạng. Nhưng là nàng thế nhưng chưa từng có nam sủng. Bất quá Diệp không cũng không muốn tra cứu. Hắn nghĩ chẳng qua là nếu như có thể đi theo mơ quý tộc tiến vào giao chiến phân biệt. Đến lúc đó lúc cần thiết. Tự lẻn vào thập nhất tôn quốc. Vậy hắn mục đích thì đến được. Kế tiếp mấy ngày. Diệp không tự sống ở chiếc thứ nhất xe ngựa trong. Cùng kia Kim Du Du một gian. Bất quá kia Kim Du Du mặc dù lời nói cử chỉ phóng túng hình hài. Tuy nhiên nó cũng không có càng nhiều là yêu cầu. Diệp không cũng vui vẻ được theo nàng uống rượu. Hàn huyên một chút kiến thức. Diệp không trải qua thế giới đông đảo. Kiến thức cũng nhiều. Cộng thêm hắn thô tục tính tình cùng khẩu khí. Thật ra khiến Kim Du Du rất vui vẻ. Rốt cục một ngày, đoàn xe tiến vào giao chiến phân biệt ngoài người trấn nhỏ, Bích Lạc trấn. Mơ quý tộc cô gái rất nhanh tự trú đóng ở trấn trên một cái khách sạn trong. Ngày đó đã tới rồi một cũng là 5 vạn thứ nguyên cường giả. Ta là 12 tôn quốc thông tộc Vu Hoa tôn giả. Cũng là này một mảnh chiến khu chịu trách nhiệm. Thập nhất tôn quốc bên kia bày ra tôn thi quý khí đại trận. Chúng ta đồng tộc chết thảm trọng. Vì vậy mới mời tới các ngươi xuất thủ. Không biết các ngươi có tính toán gì không? Vị này cường giả thứ nhất là tự giới thiệu nói. Kim Du Du cười khanh khách nói còn có cái gì tính toán. Đem nàng đánh bại chính là ăn hết đen lão đại đọc đầy đủ. Tôn thi quý khí đại trận, đối với các ngươi mà nói đáng sợ, nhưng là chúng ta cũng là trong cái này chuyên gia. Vu Hoa tôn giả vừa nghe mừng rỡ. Vỗ tay nói như thế rất tốt. Các ngươi đã có lòng tin. Chúng ta cũng là nhất cổ tác khí. Đem thập nhất tôn quốc những thứ kia đám chó con đánh về đi. Những thứ này khốn kiếp, bình thời khi dễ thứ 10 tôn quốc quen coi chúng ta 12 tôn quốc cũng là quả hồng mềm. Bất quá Kim Du Du cũng là lại nói. Chẳng qua ở hoa tiền bối ngài cũng đừng gấp gáp. Chúng ta chuẩn bị cũng tới một tôn thi quý khí đại trận. Lấy trận phá trận. Chẳng qua là. Nàng còn chưa nói hết. Vu Hoa tôn giả tự cười nói. Không phải là thu thập tôn thi quý khí. Có thể. Chúng ta bên này giết địch lấy được thi thể. Cũng có thể giao cho các ngươi. Chẳng qua là có một con các ngươi không cho phép thu thập ta 12 tôn quốc thi thể cùng quý khí. Kim Du Du cười nói tiền bối các ngươi biết quy củ của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tôn trọng quy củ của các ngươi. Vu Hoa tôn giả cười nói. Như vậy tự tốt nhất. Các ngươi hơi nghỉ ngơi. Chờ một chút tự mang bọn ngươi tiến vào chiến đấu phân biệt. Bọn họ nói chuyện. Diệp không làm Kim Du Du tùy tùng vẫn luôn là cúi đầu nghe. Trong lòng thầm than này mơ quý tộc có kế sách. Nói vậy kia thập nhất tôn quốc bày xuống tôn thi quý khí đại trận, nhất định cũng là mơ quý tộc nhân. Hiện tại các nàng ở chỗ này mở trận, bên kia lại tới một lớp người phá trận. Như vậy thì có quang minh chánh đại thu thập tôn thi quý tức cơ hội, mơ quý tộc quả nhiên là cao. Bất quá Kim Du Du cũng là cũng không phải là Diệp không nghĩ cái kia sao nhàn nhã đi chơi, mà là mang theo Diệp không ra cửa mua một chút vật phẩm. Ha ha, tiền bối ngài trường đẹp trai như vậy, những thứ này Hắc Phong Sa thuận tiện nghi chút ít bán cho chúng ta sao? Tiền bối có rảnh rỗi tới chúng ta mơ quý tộc ngồi một chút, chúng ta cô nương nhưng nhiệt tình. Những thứ này hắc bạc trận kỳ, nửa giá như thế nào? Diệp không đi theo phía sau. Phát hiện nữ nhân này quả nhiên có chút thủ đoạn. Hỉ hả cười đùa trong. Làm việc hiệu suất rất cao. Mua đồ vật không thể nói vật mỹ giá rẻ. Cũng là hàng thật giá thật. Chỉ chốc lát, Kim Du Du muốn mua đồ còn kém không nhiều lắm. Bất quá Diệp không cũng là hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy phía trước một sắc mặt uất ức tuổi trẻ chiến sĩ. Đang bán ra một khối lớn cỡ bàn tay lục sắc hổ phách dạng đồ vật. Côn trùng thụ nước. Diệp không trong lòng vừa động. Loại này chất lỏng cũng là một loại tu bổ luyện chế thất diệp đao chuẩn bị tài liệu. Cũng là tương đối hiếm thấy. Giờ phút này không nghĩ tới thế nhưng ở nơi này chiến trường chợ nhìn thấy. Bọn ngươi hạ xuống ta đi xem một chút. Diệp không cầm trong tay một màu đen túi lớn tự đưa cho Kim Du Du, vội vàng đi tới hỏi giới. Vật này bao nhiêu tiền? Trẻ tuổi chiến sĩ nói 1000 bồ đề châu. Bên cạnh đi ngang qua mọi người sợ hết hồn, phải biết rằng 1000 bồ đề châu đây chính là thiên văn sổ tự. Rối rít lên tiếng nói này cái gì phá bảo thạch lại muốn giới 1000 bồ đề châu. Ngươi giết người a. Bất quá trẻ tuổi chiến sĩ cũng là thức hóa cả giận nói ta đây là côn trùng thụ nước. Rất đáng tiền các ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nếu người trẻ tuổi kia biết đây là côn trùng thụ nước, kia xem ra 1000 bồ đề châu chắc là không biết hạ giá rồi. Dù sao, vật này có tiền mà không mua được. Bất quá đang ở Diệp không muốn lấy tiền thời điểm. Phía sau chuyển tới một chuông bạc chính là hình thức cười khanh khách thanh âm. Lão công, chúng ta còn có 500 bồ đề châu. Mua không nổi rồi. Chúng ta đi. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chính là Kim Du Du. Nữ nhân này tiếu trang điểm xinh đẹp. Khoác ở Diệp không cánh tay. Kéo đã. Phía sau trẻ tuổi chiến sĩ trong mắt quyến lên. Vội vàng hô uy chớ. 900. 800. 700. Mẹ kiếp ít hơn so với 600 không bán rồi. Kim Du Du quay đầu lại. Nụ cười đau khổ ta thấy yêu tiếc. Nói tiểu ca giúp đỡ chút. Chúng ta chỉ có 500 ngủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3492 chiến trường khe sâu. Bờ. Em kia có thi thể. Từ 12 tôn quốc bên này. Chạy nhanh tới hai trẻ tuổi cao lớn nam tử. Nhìn thấy nằm ở hạt xè thổ nhưỡng trong thi thể. Nhất thời ánh mắt chính là sáng ngời. Nghĩ đường khác. Ngắn ngủi chừng quan sát một phen. Hai người vội vàng chạy đi lên. Một người trong tay cầm bạch xè bình sứ. Tên còn lại trong tay giơ lên đen xè tối. xem trước một chút quý khí. Quý khí cùng tử khí không giống với tử khí là người hoàn toàn chết đi thả ra trầm trầm tự ý kỳ môn thiên vương. Mà quý khí thật ra thì người đang trước khi chết chỗ vị cuối cùng một hơi. Khẩu khí này trong, mang theo rất nhiều cuồng bạo, không cam lòng, tuyệt vọng, hối hận. Những điều này là do tôn giả, chiến sĩ. Bọn họ trước khi chết cảm xúc đô mang theo cường đại thần lực lượng. Vì vậy này quý khí đối với hữu tâm nhân mà nói là một việc rất hữu dụng tài liệu. Còn có một chút, cái kia cầm lấy bạch xà bình sứ nam tử trong mắt nổi ý mừng. Chỉ thấy có một tia như ẩn như hiện đỏ thẫm xà ám quang từ người chết miệng mũi tai mắt chờ thất khiếu chảy ra, được thu vào bạch xà bình sứ nhỏ trong. Người nam tử cũng là có chút không nhịn được, nói nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nếu là gặp phải thập nhất tôn quốc địch nhân, ngươi chịu trách nhiệm a? Ta chịu trách nhiệm, theo ta chịu trách nhiệm. Cầm lấy bạch xà bình sứ nam tử không vui trả lời. Người nam tử nhất thời cả giận nói: tiểu tử ngươi luôn là theo tranh giành. Thuế cô nương mỗi lần đô càng thêm chiếu cố ngươi. Không phải là ngươi là mặt trắng nhỏ. Cầm bạch xà bình sứ hừ lạnh nói: mặt trắng nhỏ thì như thế nào? Lão tử tu vi không bằng ngươi. Hai người hiển nhiên cũng là một cô nương nam sủng, giờ phút này chính là tranh giành tình nhân. Bất quá đang ở hai người việc ầm ĩ, việc kích động, hận không được sỉ nhục thượng một cuộc thời điểm. Thiên không trong cũng là có một đạo thanh xà quang ảnh phá không mà đến. Cẩn thận! Hai người sợ là thập nhất tôn quốc chiến sĩ, cũng không tranh cãi nữa xảo, mà là đô lấy ra vũ khí núp ở cùng nhau. Bất quá hiển nhiên kia thanh xà quang ảnh cũng không phải là bọn họ chỗ lo lắng. Không có một hồi, đã nhìn thấy một áo xanh thân ảnh từ bầu trời xẹp qua. Hai người nhất thời thư giãn. Cầm bạch xà bình sứ mở miệng mắng: đó không phải là kim dẫn đầu nam sủng. Cả ngày túm cùng hai ngủ tám vạn dường như. Thật ra thì cho không phải là giống nhau. Kim Du Du vừa đẹp mắt vừa phong ơ, nhưng lại là chỉ có một nam sủng. Những thứ này nam sủng mọi người cũng là trong lòng đố kỵ chặt. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Không bay qua, bọn họ cũng không cãi vã rồi, cũng là khinh bỉ Diệp Không. Không tệ. Cái kia họ Diệp ta nhìn tự chán, bất quá người ta là 5.000 lần nguyên cao thủ. Tính một cái rồi, chúng ta vội vàng đem này hai cổ thi thể chứa vào, vội vàng lúc này rời đi thôi. Thiên không trông. Diệp Không đã sớm nhìn thấy phía dưới đứt tình cảnh. Hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp gia tốc chạy về phía thập nhất tôn quốc. Nếu Kim Du Du cũng không dùng được hắn làm cái gì, hắn không bằng vội vàng hỗn giang hồ đến đối diện đi. Bận rộn chuyện của mình tốt lắm. Phía trước có một tấm khe sâu. Không có một hồi, Diệp Không trên không trung đã nhìn thấy phía trước có một con quanh co khe sâu. Hắn tại đi vào chiến trường trước, đã nghe Vu Hoa tôn giả đối với Kim Du Du đã nói: này khe sâu hiện tại chính là hai phe thực tế khống chế tuyến. Nếu như lướt qua khe sâu, vậy đối với mặt chính là thập nhất tôn quốc thực tế khống chế khu vực. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong lòng vui mừng. Hắn không dám tiếp tục giống trống khu chiên phi hành. Thân ảnh chợt ló, tự rơi vào trong hạt cốt. Này trong hạt cốt cũng không có bất kỳ thực vật, toàn bộ cũng là đỏ sậm xè đá ráp. Cũng không biết là chiến đấu lưu lại dấu vết hay là thiên nhiên ủy phủ thần công. Nơi này đá ráp lâm lập, có lớn có nhỏ, có Cao Phong Trác Lập. Hiểu được là một khối bàn lớn giống nhau, mà ở này đã ráp con đường ở bên trong, hiện đầy các loại trận pháp. Rốt cuộc là chiến trường nhất ngân, những thứ này trận pháp cũng là sát trận. Chẳng qua là đối với ta một hai vạn thứ nguyên cường giả mà nói, những thứ này sát trận còn đối với ta không tạo thành thương tổn. Diệp Không tâm niệm vừa động, đã lấy ra một khối ẩn nặc tinh thạch. Áo xanh quang ảnh chợt lóe, liền tiến vào sát trận trong. Oanh! Làm Diệp Không rơi vào kia sát trận trong, nhất thời dưới chân tuôn ra một đoàn khí lãng. Một cổ lực lượng mãnh liệt chợt đẩy lên. Những thứ này sát trận muốn giết ta thật là buồn cười, ăn hết đen lão đại đọc đầy đủ. Diệp Không tốc độ bay mau, tại sát trận bạo liệt trước đã nhảy vào dưới một chỗ đá ráp mặt ngoài. Nếu là giờ phút này phụ cận có người, chắc chắn nhìn thấy kia đỏ sậm xè đá ráp trên thỉnh thoảng có ánh sáng vụ nổ bung, mà ở một giây sau lại đang cách đó không xa một khác đồng đá ráp thượng lại có quang vụ nổ bung. Mặc dù ta đẩy lấy ẩn nặc tinh thạch, nhưng là như vậy nổ tung hay là sẽ bị người phát hiện. Cũng may này một mảnh căn bản liên hệ ảnh cũng không có. Nơi này mặc dù trải rộng trận pháp, nhưng là Diệp Không thần lực cũng là không trở ngại. Hắn đã cảm giác được phụ cận cũng không có người, nhưng là đang ở Diệp Không xuyên qua vô số đá ráp sau này, hắn cảm giác được không đúng. Không đúng. Theo đạo lý nói, thời gian lâu như vậy, ta đã sớm hẳn là xuyên thấu này tấm khe sâu. Làm sao đến bây giờ còn đang đá ráp trong? Diệp Không trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ là ta lạc đường? Không thể nào. Của ta thần lực vẫn đô thả ra. Hoàn cảnh chung quanh cũng là bình thường. Tới được đường, đã ở nơi đó. Nếu không ta quay đầu lại đi hai bước. Diệp Không vội vàng hướng quay đầu lại đi. Bất quá để cho hắn càng thêm giật mình chuyện tình xảy ra. Mặc dù trở về đường cùng trong trí nhớ của hắn giống nhau như đúc, nhưng là đi tới cuối đường lại phát hiện không phải là khe sâu ven, phía trước lại còn là vô hư vô chỉ đá ráp. Này không thể nào. Diệp Không cơ hồ muốn sợ ngây người. Nếu như nói hắn lạc đường, vì sao lúc đến đường giống nhau như đúc? Nhưng nếu như nói không có lạc đường, vì sao đường cũ đô đi không ra? Đang Diệp Không cảm thấy lẫn lộn thời điểm, phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm. Các huynh đệ, chúng ta bị thập nhất tôn quốc những thứ này chó nuôi vây ở trong trận rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta tác sinh liều mạng, với ai hợp lại? Hiện tại liên người đô không nhìn thấy. Diệp Không chợt ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt sơn hơn e ra hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một doanh 12 tôn quốc thạch hổ tộc chiến sĩ. Diệp Không sợ dĩ hoảng sợ, là bởi vì hắn thần lực tràn ngập bốn phía, thế nhưng hoàn toàn không có quan sát đến đám người kia là từ đâu nhô ra. Phải biết rằng, này một doanh chiến sĩ có 500 số lượng. 500 người, bao nhiêu kích thước mà người ta như vậy đi tới. Hắn Diệp Không thần lực thế nhưng một hưởng phát hiện. Đây là kinh khủng bực nào một chuyện. Nếu như là một cường giả đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên xuất thủ, hắn Diệp Không căn bản liền chạy trốn thời gian cũng không có. Là những người này tu vi quá cao, hay là đám bọn hắn sử dụng cái gì kỹ năng? Diệp Không trong đầu nổi nghi vấn, bất quá đang ở trong nháy mắt, hắn liền lập tức hủy bỏ rồi. Cũng không đúng. Là của ta thần lực có vấn đề. Ra khỏi sai. Cho ta sai lầm tặng lại. Diệp Không cũng là kinh nghiệm các loại nguy hiểm mà đến. Cho nên tại trước tiên tự cấp ra đáp án. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở những chuyện khác thượng. Mà là xuất hiện ở chính hắn trên người. Sở dĩ xuất hiện như thế tình huống, Diệp Không đã ở trước tiên nghĩ đến. Nơi này, nhất định đã tiến vào thập nhất tôn quốc bày tôn thi quý khí trong đại trận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3494 cướp lấy trận huy, hai vạn thứ nguyên, tờ, y, e, nâng, bối tha mạng. Nhìn thấy Diệp Không thực lực mạnh vượt qua. Chẳng qua là dùng trong tay áo thả ra lực lượng tự sinh sôi đem đồng bạn đánh chết. Còn dư lại một nam sủng bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu hồ ly ôm đầy cõi lòng chương mới nhất. Bất quá Diệp Không cũng là không để ý, ánh mắt một lệ, một tay lấy người này bắt tới đây. Này nam sủng còn tưởng rằng Diệp Không muốn giết hắn, nhất thời hỏng mất, bị làm cho sợ đến quần đô ướt một mảnh. Bất quá cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Chỉ thấy Diệp Không lại là một thanh xé mở ốm tay áo của hắn. Hướng về phía cánh tay của hắn thượng đồ án. Chính là một trảo. A! Người này đau hô lên thanh. Diệp Không vừa khoát tay, đem người này ném vào mình tùy thân trong không gian. Nhìn lại trong tay, một con ngân màu lam chỉ có lan đầu quang ảnh, đang phát ra lờ mờ môn quang. Này trận huy cũng không biết là không phải là hữu dụng. Diệp Không hơi quan sát một phen. Lúc này mới đem theo như vào của mình phía bên phải đầu vai. Diệp Không vốn là nghe nói này trận huy có chỉ đường chi dùng, lúc này mới cho mình đánh lên. Bất quá này một tá thượng, nhất thời có một đạo ý chí truyền đến, dùng quát hỏi khẩu khí hỏi ngươi là người phương nào. Tại hạ Diệp Không. Diệp Không nhất thời hiểu, thì ra là này trận huy cùng đánh rớt xuống trận huy mơ quý tộc cô gái có liên lạc. Mình cướp đoạt tới trận huy, Lô Dinh cô gái nhất thời phát hiện. Hắn đáp lời trong lúc, hai mắt chừng đảo qua, nhất thời nổi ý mừng. Thì ra là, làm trận huy đánh lên sau này, trước mắt hắn cảnh vật chính là biến đổi. Mà tinh thần lực của hắn cũng trong nháy mắt bị áp suốt. Bất quá mặc dù bị áp suốt, khả quan xét đến đức tình cảnh cũng là chân thật. Kể từ đó có thể tại trong trận tự do đi lại. Bất quá Diệp Không vui mừng cũng không có duy trì bao lâu. Lô Dinh cô gái lần nữa quát hỏi Diệp Không. Không nhận ra. Vì sao giết ta nam sủng? Diệp Không không có nói tìm nói. Lần này hai người đối với Diệp Mổ lên tiếng bất kính không mời. Mạo phạm tiền bối. Nên tử tội. Cô gái cũng là lạnh nhạt nói kia giết liền giết chết. Ngươi vì sao mạnh mẽ kéo xuống ta mơ quý tộc phong ấm. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Nhật hắn tổ tiên bản này còn không tốt trả lời. Nếu là đáp sai một câu, sợ là này trận huy sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Đồng thời thì bó lớn thập nhất tôn quốc chiến sĩ xuất hiện. Hắn cũng là cái khó ló cái khôn. Nhãn châu xoay động. Nói. Trà cô nương. Không nói gạt ngươi. Diệp Mộ trước ở trên đường ra mắt ngươi. Lúc ấy tự sinh lòng á mộ. Chỉ là của ta sư muội tại chỗ, một hữu theo đuổi cô nương. Hiện tại vừa lúc gặp phải hai người này để cho ta đánh chết, ta liền tự chủ trương trở thành cô nương nam sủng. Này mơ quý tộc cô gái đối với mình vẻ thùy mị tướng mạo cũng là vô cùng tự tin. Bây giờ nghe Diệp Không xé trứng. Nàng thế nhưng tin ba phần. Dừng một chút hỏi. Vậy ngươi sư muội nhưng tại. Diệp không nói cô nương để cho ta tương tư thành họa tâm loạn như ma. Người nào tại ta cũng vậy không xen vào. Nàng kia nhất thời thoải mái mừng rỡ. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi người này cũng là thú vị. Nhanh chóng tới tiểu trận mắt. Cho ta xem nhìn. Diệp không cách nào cự tuyệt, chỉ có đạo một tiếng tốt lập tức. Trong khi nói chuyện, Diệp không một tay lấy trên mặt đất màu đen thi túi cùng bình sứ nhỏ cầm lấy. Dọc theo trận huy đề kỳ phương hướng chạy đi. Mới vừa rồi chết đi 500 chiến sĩ. Phần lớn đã bị đựng vào trong túi. Một hưởng giả. Diệp không cũng sẽ không đi làm. Diệp không ý nghĩ. Là lừa gạt một chút vị này trà cô nương. Sau đó từ thập nhất tôn quốc phương hướng rời đi chiến trường. Hắn cũng là xuyên qua khu vực này. Không lâu sau này, Diệp không đã đi tới tiểu trận mắt. Này tôn thi quý khí đại trận cũng là do mấy cái tiểu trận tạo thành. Mỗi cái cô nương đô trấn giữ một tiểu trận mắt, tiểu tử kia thật là xấu chương mới nhất. Chỉ thấy kia mắt trận chính là một thi trì trong ao chồng chất như núi tôn giả thi thể. Ở đây chút ít trên thi thể phương. Bao trùm lấy rất nhiều tầm chi chích ký hiệu. Mà ở ký hiệu bầu trời. Một đạo đỏ sậm cột sáng. Phóng lên cao. Đỉnh thiên lập địa. Tại thi bên cạnh ao bên. Bày đặt một bộ ghế ngồi. Giờ phút này kia ghế thái sư đang trình diễn hạn chế cấp xung cung sống. Ba nam sủng đang không biết mệt mỏi địa tác thủ. Cái kia bị gọi là trà cô nương mơ quý tộc cô gái đang ngưỡng tại ghế dựa lớn thượng. Ngay giữa một. Chừng mỗi cái một cái. Mà ở trước mặt nàng trên bàn. Còn lại là bày đặt mấy màu đen túi cùng bình sứ. Diệp không mấy ngày nay cùng mơ quý tộc cùng nhau đi tới. Đối với cái này loại cảnh tượng đã nhìn mãi quen mắt. Bất quá nhìn lại cách đó không xa chất đầy thi thể đại ao. Hắn vẫn cảm thấy khẩu vị có chút nặng. Cái kia trà cô nương có ba nam sủng hầu hạ. Nhưng còn băn khoăn Diệp không. Nhìn thấy này thanh y nam tử một đầu bạch phát áo choàng. Cũng là ánh mắt sáng lên. Truyền thuyết kim sư thúc năm đó vì một bạch phát nam tử muốn chết muốn sống quả nhiên bạch phát nam tử có chút mùi vị. Trà cô nương trong lòng thầm nghĩ. Cái này buông ra tay phải chỗ cầm. Đẩy ra bên phải nam tử. Hướng về phía Diệp không ngoắt. Ngươi chính là giết chết ta nam sủng họ Diệp. Không tệ. Diệp không nhàn nhạt đi tới. Đi thẳng đến lớn ghế giữa cách đó không xa. Có thể nhìn thấy cái kia được tôn sùng mở đứt nam tử giờ phút này đang căm tức nhìn Diệp không. Hiển nhiên đối với Diệp không đột nhiên đi tới quấy hắn sung sướng mà không sản. Diệp không cũng không để ý tới này nam sủng. Giơ tay lên trung màu đen túi nói. Trà cô nương. Đây là ta trên đường thu hoạch. Kia trà cô nương đang té ở ghế dựa lớn thượng. Hai chân giơ lên cao. Nàng một cái cánh tay ngọc vươn ra ghế dựa đem. Trong miệng kêu. Đưa tới. Nha. Diệp không vừa tiến lên hai bước. Lúc này mới đi tới ghế dựa đem bên cạnh. Cái kia đang trung vị tiến công nam sủng nhìn thấy lại tới người mới. Khinh bỉ nhìn thoáng qua. Không khỏi vừa nhanh hơn độ. Điên cuồng động tác. Trà cô nương cũng là công sự chuyện riêng hai bên không làm trễ nay cánh tay vừa nhấc nhận lấy thi túi. Cũng không cần mở ra. Này thi túi là không gian bảo vật. Nàng tinh thần lực hướng vào phía trong tìm tòi. Nhất thời đôi mắt đẹp tự sáng. Quý khí bình. tương đối mà nói quý khí bình đối với các nàng còn có chỗ tốt. Nàng đem thi túi ném tới trên bàn. Vừa nhận lấy Diệp Không trong tay quý khí bình. Phát hiện trong đó mới mẻ quý khí số lượng đông đảo. Nàng nhất thời chính là vui mừng. Họ Diệp, ngươi không tệ. Trà cô nương rất là mãn ý Diệp Không mang đến quý khí số lượng. Chân ngọc vừa nhất. Đem trung gian ở giữa chính là cái kia nam tử một cước đá văng ra. Chỉ giữa chân của mình nói. Ngươi tới. Cái này coi như là cho Diệp Không phần thưởng. Này mơ quý tộc cho nam sủng phần thưởng cũng là có 3-7 loại. Vừa mới bắt đầu một hữu thành quả thời điểm. Cho ngươi tối đa là động tay đông chân mà thôi. Chỉ có đối với những thứ kia thành công quả, hoặc là cô nương thấy vậy thuận mắt nam sủng, mới có như thế chỗ tốt. Nhìn thấy người mới này vừa tới thì tốt như vậy nơi. Cái kia bị đá mở đứt nam sủng trong mắt ôm hận. Nhìn chằm chằm Diệp Không. Thật ra thì Diệp Không rất không vui. Mặc dù hắn không phải là người đứng đắn. Lão bà lại càng rất nhiều. Nhưng là đây cũng quá không nói nghiên cứu. Không nói bên cạnh chính là trước đầy thi thể đại A-O. Đã này trà cô nương phía dưới đã hỗn độn không chịu nổi. Bất quá trà cô nương giờ phút này cũng không có chú ý Diệp Không. Chỉ thấy nàng ngọc thủ vừa nhất. Đã mở ra quý khí bình. Trong đó mới mẻ quý khí truyền tới. Trà cô nương nhất thời mắt lộ ra vẻ si mê. Đem bình sứ đưa tới mình dưới mũi chính là chợt khẽ hấp. Kia trong bình chứa mới mẻ quý khí toàn bộ cũng bị thứ nhất miệng hút vào trong cơ thể. Mơ quý tộc chính là lấy này quý khí là tốt nhất tẩm bổ. Hút vào quý khí tu luyện. Này trà cô nương cũng là đối trước mắt những thứ này tu vi thấp kém nam sủng khinh thị. Cho nên mới trước mặt mọi người trực tiếp dùng. Bất quá nàng này một tu luyện, đứng ở trước mặt nàng Diệp Không cũng là hai mắt chợt bắn ra kinh dị. Nữ nhân này dĩ nhiên là hai vạn thứ nguyên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3496 vây giết Chu Long. N. Ai thạch hổ tộc cường giả quả nhiên lợi hại. 5 vạn thứ nguyên quả thật phi phàm. Diệp Không tá trợ lấy của mình trận huy tại trong trận giao đi lại. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là. Chu Long một hưởng trận huy. Thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Muốn mượn này tôn thi quý khí đại trận hất ra Chu Long, rất khó. Nhưng là nếu như rời đi này đại trận ta lại càng không thể nào chạy trốn. Nhưng là này tôn thi quý khí trận ta cũng vậy không thể lâu dài ngốc. Trận chủ rất nhanh sẽ phát hiện trà cô nương mất tiếc. Diệp Không áo xanh thân ảnh tại trong trận nhanh chóng buông tẩu. Trong lòng ý niệm trong đầu cũng là tránh gấp phỏng du chi vô địch chiến thần đọc đầy đủ. Y lộ nghĩ đường cơn lộ bác sĩ khác. Buông tẩu một đoạn, Diệp Không trong mắt đột nhiên sáng lên một cái, xem ra chỉ có như thế. Tâm niệm động, Diệp Không đã thay đổi phương hướng, lần nữa hướng mắt trận chạy đi. Mặc dù Chu Long miễn cưỡng có thể đuổi theo, nhưng là ta dù sao mau hắn một bước. Nếu là ta lợi dụng khống chế mắt trận chi tiện, đem vây khốn, đây chẳng phải là thì cơ hội chạy trốn. Diệp Không buông tẩu trong. Tâm niệm đã tiến vào tùy thân không gian. Đối với vây ở trong đó trà cô nương lại là một phen thẩm vấn. Rất nhanh. Diệp Không phải có được mắt trận khống chế phương pháp. Thì ra là. Khi mắt trận chẳng những có thể lấy khống chế trận pháp vận hành. Còn có thể điều động phụ cận thập nhất tôn quốc chiến sĩ vây khốn đánh chết. Diệp Không trong mắt hiện lên ý mừng này thạch hổ tộc cường giả. Mọi người vốn là một hữu cường hận. Nhưng là ngươi nhân bức bách liên tục. Không nên giết chết ta. Ta đây họ Diệp cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Một hồi sau này, Diệp Không đã đứng ở Thi bên cạnh Ao bên. Ghế thái sư mảnh nhỏ cùng nam sủng thi thể vẫn nằm ở nơi đó. Hắn không dám chậm trễ. Vội vàng phi thân lên. Đi tới thi trì bầu trời cột sáng bên cạnh. Có thể nhìn thấy nơi này vây quanh ngất trời cột sáng. Có từng vòng chi chức ký hiệu. Có trận huy người có thể khống chế ký hiệu. Bất quá này ký hiệu vô cùng phức tạp. Nếu không phải mơ quý tộc nhân, căn bản không biết như thế nào khống chế. Cũng may Diệp không có trà cô nương. Tại một phen hỏi thăm sau, Diệp không rốt cục vương ra chỉ một ngón tay đặt tại khác ký hiệu thượng. Sau đó, ngón tay di động. Theo Diệp không đứt ngón tay di động, một ít vòng ký hiệu đều xoay tròn di động lên. Diệp không nhìn chăm chú ký hiệu, chỉ chốc lát, ngón tay dừng lại, đến. Hắn này vừa động. Kia đi theo Chu Long nhất thời trước mặt cảnh sát đại biến. Vốn là đuổi theo hướng Diệp không phương hướng. Cũng trở nên mê man rất nhiều. Khốn kiếp, tiểu tử này quả nhiên là thập nhất tôn quốc thám tử, thậm chí có trận pháp thay đổi tới phối hợp hắn. Bất quá kia Chu Long cũng không phải là người bình thường, mà là một năm vạn thứ nguyên cường giả. Thực lực thủ đoạn dĩ nhiên không phải bình thường tôn giả có thể so sánh. Đi ra cho ta. Chu Long bàn tay một phen. Một con sừng hư cự thú từ tay hắn tâm thả ra. Càng ngày càng lớn. Phát ra dụ địa một tiếng. Đứng ở bên cạnh hắn. Ông bạn già cho ta nghe thấy. Tìm được gần đây trận pháp khống chế chi nhãn. Này sừng hư cự thú hiển nhiên cũng là biến dị trôi qua hỗn độn thú, thậm chí có tìm kiếm trận pháp chi nhãn kỹ năng. Nó nghe rõ Chu Long lời mà nói. Thấp xuống lão đại. Dùng trên trán sừng hư hướng tứ phương dò thăm một phen. Nhất thời hướng về phía một cái phương hướng trong miệng phát ra hương phấn dụ dụ thanh. Tốt từ bên kia. Chu Long nhảy lên cự thú phía sau lưng, gia tốc chạy như điên. Động tác của hắn, Diệp không tại trong mắt trận dĩ nhiên có thể nhìn thấy. Hắn chạy tới phương hướng cũng không phải sai. Diệp không lần nữa vươn ra một ngón tay, chút tại là một loại ký hiệu thượng. Lần này, Diệp không là điều động hơn ngàn thập nhất tôn quốc chiến sĩ, đối với Chu Long tiến hành vây quanh cùng cướp giết. Thập nhất tôn quốc chiến sĩ. Chu Long cưỡi ở sừng hư cự thú thượng, liền phát hiện bốn phía xuất hiện rất nhiều chiến sĩ. Bất quá những thứ này chiến sĩ cũng là tu vi tương đối thấp cấp. Vốn là cho là lại có một đám 12 tôn quốc sơn dương đợi làm thịt. Chờ truyền tống tới đây vừa nhìn. Mọi người bị làm cho sợ đến tè ra quần. Thiên. Dĩ nhiên là 12 tôn quốc Chu Long. Chu Long là 12 tôn quốc hãn tướng, những binh sĩ kia thế nhưng tất cả đều biết hắn. Bọn ngư tiểu ngư tôm nhỏ, mau chết mở độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa đọc đầy đủ. Người nào ngăn ta, ta định giết không buông tha. Chu Long cũng không còn thời gian cùng những thứ này tiểu chiến sĩ làm trễ nai. Rống to một tiếng. Giá sừng hư cự thú. Chạy như điên hướng mắt trận. Trên đường đi thế nhưng không có ai đuổi ngăn cản. Bất quá những binh sĩ kia trở về cũng là bẩm báo. Thập nhất tôn quốc cũng có hai vị ba vạn thứ nguyên cường giả trấn giữ. Hai người hợp lại kế. Lấy hai đối với một. Huống chi còn đang mấy phe trong trận. Sợ cái gì? Sau đó, hai vị ba vạn thứ nguyên cường giả thông qua trong trận lối đi, trực tiếp truyền tống tới. Truyền tống trước còn thông qua đưa tin pháp trận cho Diệp Không phát tới tin tức. Trà cô nương, xin phối hợp chúng ta làm việc. Mặc dù Diệp Không không phải là trà cô nương, bất quá hắn đối với tuần này Long cũng là phiền chán, nhất định phải phối hợp hành động. Mở tả trận thêm quý khí, đánh lén A Thượng. Diệp Không nhìn trước mặt quang ảnh, ngón tay không ngừng tại trước mặt mắt trận ký hiệu trên bàn chỉ điểm, hiệp trợ hai người kia chiến đấu. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là kia Chu Long thế nhưng thực lực không tệ. Hơn nữa hắn ngồi xuống sừng hư cự thú cũng là vô cùng bén nhạy. Hai gã ba vạn thứ nguyên người thế nhưng tăng lên cũng không phải là Chu Long đối thủ. Diệp Không trong lòng tự nhủ, hai người này thật là ngu a, đánh lén cũng không giết được Chu Long. Hiển nhiên dây dưa đi xuống, nhất định. Được rồi, vậy liền đem các ngươi vây ở một cái không gian từ từ cuốn quyết là được. Diệp Không trong mắt hiện lên một đạo cười lạnh, lần nữa tại chỗ tốt nhất ký hiệu trong vòng một chút, vẽ một cái. Bên kia, đang cùng Chu Long chiến đấu hai vị thập nhất tôn quốc cường người hiện tại có chút vì mình càng rỡ mà hối hận. Mặc dù hai người bọn họ cũng là ba vạn thứ nguyên, nhưng là đánh giặc chiến đấu, không phải là ba thêm tam đại vô ngũ đơn giản như vậy. Chu Long thực lực rất mạnh, hơn nữa vô cùng dũng mãnh. Hắn cũng không quản người địch nhân, chỉ sợ mình bị thương cũng muốn toàn lực tiến công đối diện một. Trước hết giết một là của hắn tôn chỉ. Cứ như vậy, đối diện hai người tự vô cùng cái chăn động. Hai người đang muốn hướng trà cô nương phát đi tin tức để cho kia mở ra lối đi đem bọn họ dời đi. Nhưng là lúc này, trận pháp trong oanh địa một tiếng, bốn phía quang ảnh tràn ngập. Này một mảnh khu vực lại bị trận pháp phong tỏa chết. Hai ba vạn thứ nguyên người cũng muốn khóc. Chúng ta rõ ràng thực lực không đủ, ngươi trà cô nương còn muốn đem chúng ta cùng tuần này long vây ở cùng nhau. Đây không phải là muốn chúng ta mệnh sao? Bất quá Diệp Không cũng không cần biết bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể kéo thêm ở Chu Long một hồi, Diệp Không là có thể nhân cơ hội chạy khỏi nơi này. Cho các ngươi chó cắn chó tốt lắm. Diệp Không âm hiểm cười một tiếng từ thi trì bầu trời bay khỏi. Nhưng tại giây phút này, đỉnh đầu thiên không trong cũng là vô thanh vô tức mở ra một kinh khủng khổng lồ cái khe. Mà từ kia khổng lồ trong cái khe, một người mặc vàng nhạt cái áo cô gái đi ra. Cô gái nhìn qua chỉ có thập kiếp u tuổi, tướng mạo cũng xinh thật là tốt nhìn. Bất quá một tờ khuôn mặt cũng là lãnh nhược băng hàn. Cô gái này vừa đi ra khỏi, nhìn trước mặt một mảnh đống hỗn độn, trong mắt chính là nổi vẻ kinh nghi. Nửa vừa nhìn Diệp Không, nhất thời lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Diệp Không trong lòng tự nhủ không tốt, cô gái này không tốt ứng phó. Nhược không có đoán sai, chỉ sợ sẽ là trà cô nương đích sư tôn, Kim Du Du sư phụ tỉa. Ra mắt tiền bối tại hạ Diệp Không, là trà cô nương nam sủng. Diệp Không trong mắt bắn ra hoảng sợ trả lời. Tại mọi người yêu cầu, bánh bao cùng thư thành mỹ nữ biên tập Trác Tử muốn tấm hình. Hắc hắc. Nói xong chỉ để ba ngày ơ. Mọi người đi thêm của ta vi tính sao? Tìm tòi Vương Tiểu Mang có thể. Đồng thời chúc phúc một chút Vương Hồng Đường xa hữu. Ngày hôm qua thì sinh nhật của hắn. Chúc hắn sinh nhật vui vẻ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3498 rốt cục đợi đến. N. Ai thú thỉnh thoảng là người phương nào cho ngươi? Diệp không lớn tiếng quát hỏi. Thú thỉnh thoảng. Tàn Vinh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Diệp không thế nhưng hỏi ra cái vấn đề này. Lãnh Vương tiếp chiêu. Hung Hãn Phi là một kiểm sát trưởng chương mới nhất. Diệp không chỉ vào trên mặt đất cái hộp, lại nói này thú thỉnh thoảng cùng này cái hộp, rốt cuộc là người phương nào cho ngươi? Cái này, mặc dù là một rất đơn giản vấn đề, nhưng là kia Tàn Vinh thế nhưng lộ vẻ do dự. Ngươi muốn chết? Diệp không trong mắt phát ra hung quang, dưới chân chợt tăng lực. Uy, tha mạng. Tàn Vinh bị làm cho sợ đến không dám giấu diêm. Vội vàng ôm chân hô. Tiền bối. Đây là ta Thạch Hổ tộc Chu gia bán ra. Bọn họ đặc biệt chế luyện một chút mặt ngoài đẹp mắt đồ. Bôi thượng hấp dẫn người tài liệu. Sau đó cho chúng ta bắt được trên chợ gạt người bán ra. Thật ra thì bên trong cũng là một chút giá hạ hàng. Này Tàn Vinh triệt để nhất thời toàn bộ đã nói. Thì ra là hắn và Diệp không gặp phải tên lường gạt giống nhau. Cũng là một không có chuyện gì phải đi trên chợ gạt người người. Bất quá những thứ này dùng để gạt người giả mạo ngụy kém vật phẩm. Cũng không phải là chính hắn chế tạo. Mà là từ Thạch Hổ tộc Chu gia mua. Thạch Hổ tộc Chu gia. Diệp không trong lòng ta đây nói. Này Thạch Hổ tộc Chu gia nếu có thể đại lượng chế tạo loại này hàng giả. Trong tay có kim cương phấn hẳn là số lượng không ít. Thạch Hổ tộc Chu gia ở nơi đâu? Vị trí. Tàn Vinh nếu nói. Cũng không dám giấu diêm. Nói tiền bối. Thạch Hổ tộc Chu gia đang ở Thạch Hổ trong thành. Tùy tiện hỏi một chút Chu gia có thể. Bất quá tiền bối. Ta khuyên ngươi hay là không nên vì chuyện này cùng Chu gia phát sinh xung đột.